Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1041, Trung Ly. Đưa tiễn Đường Uyển đằng sau, Dương Phong liền mang theo Đường Uyển đưa tới dược liệu, tiến vào vừa mới cải biến tốt luyện đan thất bên trong. Bắt đầu đem dược liệu luyện chế thành đan dược. Rất nhanh, Dương Phong liền đem Đường Uyển mang tới dược liệu toàn bộ luyện chế thành các loại đan dược. Đầy đủ hắn tu luyện đến đại tông sư chi cảnh. Hắn ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, không cần lại đi tìm đan dược, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, ngồi nhìn thiên hạ phong vân dung chuyển, yên lặng đề thăng tự thân thực lực tu vi là được rồi. Tại Dương Phong bế quan tu luyện, phục dụng đan điền đả thông thể nội huyệt vị thời điểm, thành vệ quân cùng huyện nha hộ vệ đội võ giả tuần tự hoàn thành nhiệm vụ, hướng Dương Phong nhận lấy công pháp võ kỹ đan dược chờ ban thưởng, để Dương Phong không ngừng từ trong phòng tu luyện đi ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Dương Phong tu luyện. Xét thấy loại tình huống này, Dương Phong nhu cầu cấp bách một cái thích hợp thủ hạ trợ giúp chính mình trông giữ bảo khố, cho dưới trướng võ giả phát ra các loại công pháp võ kỹ đan dược vũ khí chờ tài nguyên tu luyện. Đang suy tư hồi lâu sau, Dương Phong cuối cùng nghĩ đến Chu Hạo. Chu Hạo là Dương Phong ân nhân cứu mạng, cũng coi như là Dương Phong tại Đại Chu Đế Quốc quan hệ thân mật nhất người. Đem bảo khố chìa khóa giao cho Chu Hạo, Dương Phong cũng tương đối yên tâm. Thế là, Dương Phong tìm tới Chu Hạo, tiêu tốn rất nhiều chân quý đan dược, chính mình tự mình xuất thủ, giúp Chu Hạo đả thông thể nội 20 đường kinh mạch cùng 2 mạch nhâm đốc, khiến cho tấn thăng làm tiên thiên võ giả, cũng ban cho có thể tu luyện đến đại tông sư chi cảnh liệt diễm công. Để hắn từ từ tu luyện, rèn luyện thể nội thật tức giận, đề thăng tự thân thực lực tu vi. Đồng thời, Dương Phong nhận lệnh Chu Hạo vì Bình An huyện phó huyện trưởng, thay thế Dương Phong quản lý Bình An huyện các hạng thủ tục, cũng đem cưỡng ép thu phục 2 tên tiên thiên võ giả, cũng giao cho Chu Hạo tiến hành quản lý, để Chu Hạo nắm giữ 2 cái tiên thiên võ giả với tư cách giúp đỡ cùng hộ vệ. Ngay sau đó, Dương Phong đem đại lượng công pháp võ kỹ đan dược vũ khí chờ tài nguyên tu luyện để vào huyện nha khố phòng bên trong, cũng đem huyện nha khố phòng chìa khóa giao cho Chu Hạo, để Chu Hạo có thể tùy ý rút ra. Có điều, tiên thiên võ giả số lượng quan hệ đến Dương Phong tương lai dự định. Dương Phong phân phó Chu Hạo, nếu có tuyệt thế võ giả hối đoái thượng phẩm tinh nguyên đan cùng tu luyện tới tông sư chi cảnh công pháp, liền thông chi Dương Phong, từ Dương Phong tự mình phát ra những công pháp này cùng đan dược, cũng hiệp trợ tuyệt thế võ giả đột phá cảnh giới. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền an tâm tiến vào trong phòng tu luyện, yên lặng phục dụng đan dược, luyện hóa thành thật tức giận, không ngừng mà xung kích thể nội huyệt vị, đề thăng tự thân thực lực tu vi, tăng thêm tự thân nội tình. Dương Phong cảnh giới vẫn còn, đối với tự thân rất hiểu, biết rõ thể nội mỗi một cái huyệt vị vị trí cùng đặc tính. Không cần giống như phổ thông tiên thiên võ giả như thế, chậm rãi tìm kiếm huyệt vị vị trí, từ từ tìm tòi huyệt vị đặc tính. Đang chậm rãi xung kích huyệt vị hàng rào, chỉ cần ngưng tụ đủ số lượng thật tức giận, không ngừng mà xung kích huyệt vị hàng rào, đả thông thể nội huyệt vị là được rồi. Bởi vậy, Dương Phong xung kích huyệt vị tốc độ rất nhanh, tại đại lượng chân quý đan dược phụ trợ phía dưới, thể nội thật tức giận cuồn cuộn không dứt, không ngừng mà ngưng tụ thành quay đầu. Một khắc không ngừng hướng thể nội huyệt vị khởi xướng công kích. Vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, Dương Phong liền giải khai cái thứ nhất huyệt vị hàng rào. Một cỗ cường đại mà tinh thuần lực lượng từ huyệt vị ở trong tuôn ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, làm Dương Phong nhục thân lực lượng đề cao một tầng, thể chất nhận được cường hóa, tiềm năng tăng lên một tầng còn nhiều, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu đề thăng không ít. Đả thông cái thứ nhất huyệt vị đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tiếp tục ngưng tụ thật tức giận, hướng cái thứ hai huyệt vị khởi xướng xung kích, cũng tại mấy giờ đằng sau, đả thông cái thứ hai huyệt vị, một cỗ cường đại mà tinh thuần lực lượng, từ huyệt vị ở trong phóng xuất ra, để Dương Phong thực lực tăng nhiều. Trong thân thể huyệt vị tổng cộng chia làm 720 cái. Trong đó trước 35 vì một cái cấp độ, thuộc về tiên thiên võ giả cấp độ, dễ dàng nhất đả thông, chia làm 3 cái tiểu cấp độ, phân biệt đối với ứng tiên thiên võ giả 3 cái tiểu cảnh giới. Thứ 36 cái đến lấy 107 cái huyệt vị vì một cái cấp độ, thuộc về tông sư võ giả cấp độ. Đả thông có chút không dễ, cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, chia làm 3 cái tiểu cấp độ, phân biệt đối với ứng tông sư võ giả 3 cái tiểu cảnh giới. Mỗi một tiểu cấp độ huyệt vị đả thông hao phí chân nguyên cũng không giống nhau. Cấp độ càng cao, hao phí chân nguyên càng nhiều. Lấy 108 cái đến lấy 360 cái huyệt vị vì một cái cấp độ, thuộc về đại tông sư cường giả cấp độ, đả thông gian nan nhất, cần tiêu hao đại lượng cương khí, chia làm 3 cái tiểu cấp độ, phân biệt đối ứng đại tông sư võ giả 3 cái tiểu cảnh giới. Cấp độ càng cao, cần hao phí cương khí càng nhiều, đả thông 306 cái huyệt vị đằng sau, liền có thể xung kích ý nghĩ, đánh thông thiên địa huyền nhốt, ngưng tụ thần hồn. Rãnh mương thông thiên địa linh tức giận, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, đem thể nội cương khí chuyển hóa làm pháp lực, tấn thăng làm pháp lực cảnh, lấy 361 cái đến 720 cái huyệt vị vì một cái cấp độ, thuộc về ẩn tàng huyệt vị, giấu ở thân thể các ngõ ngách, tìm kiếm cực kỳ không dễ, càng đừng nói đem đả thông. Những thứ này ẩn tàng huyệt vị ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng tiềm năng. Mỗi đả thông một cái huyệt vị, liền có thể đạt được một phần vô cùng cường đại lực lượng. Thể chất đề thăng một tầng, cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể đem 360 cái ẩn tàng huyệt vị toàn bộ đả thông, liền có thể đúc thành hoàn mỹ thể chất, trở thành tiên thiên thần thể. Có thể trực tiếp tu luyện tới tiên nhân cảnh. Tại tiên nhân cảnh trước đó, không có bất kỳ cái gì bình cảnh tồn tại, vô cùng kinh khủng. Có điều, những thứ này ẩn tàng huyệt vị ẩn tàng trong thân thể, rất khó bị phát hiện. Chỉ có đả thông thể nội 360 cái huyệt vị đằng sau, mới sẽ hiển lộ ra một chút tung tích, mới có một lần bị phát hiện khả năng. Càng đừng nói đem đả thông. Đồng thời, những thứ này ẩn tàng huyệt vị tại đại tông sư võ giả đánh thông thiên địa huyền nhốt, ngưng tụ thần hồn đằng sau, liền sẽ tự động biến mất, dung nhập vào huyết nhục kinh mạch bên trong. Vì lẽ đó mong muốn đả thông những thứ này ẩn tàng huyệt vị, nhất định phải tại đại tông sư chi cảnh đem đả thông. Bởi vậy từ xưa đến nay, có thể đả thông ẩn tàng huyệt vị võ giả rất ít. Mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, thành tựu cực cao, uy nghiêm một phương, mà có thể đả thông 306 cái ẩn tàng huyệt vị người. Đừng nói là Đại Chu Đế Quốc cái này tiểu thiên thế giới, liền xem như Thiên Huyền Đại Thế Giới dạng này đỉnh cấp đại thiên thế giới, cũng phượng mao lân giác, cực kỳ cực ít. Mỗi một cái đều là uy áp thế giới cường giả tuyệt thế. Tại Dương Phong bế quan tu luyện thời điểm, Bình An Huyền Thành chính đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Vô số lưu dân từ tứ phương tràn vào đến Bình An Huyền Thành bên trong, làm Bình An Huyền Thành nhân khẩu cấp tốc tăng thêm, được an trí đến Dương Phong dưới trướng thổ địa ở trong. Đồng thời, vì giữ gìn Bình An Huyền Thành ổn định, tại Dương Phong thủ ý phía dưới, Chu Hạo gây dựng một chi vạn người quy mô thành vệ quân. Trước đó thành vệ quân thì cải thành vì thân vệ quân. Với tư cách Dương Phong thân quân, mới xây dựng thành vệ quân bởi vì nhân khẩu đạt đến một vạn người nguyên nhân. Mặc dù trong đó có không ít bên trong chiến sĩ cấp cao, nhưng võ giả số lượng cũng chừng hơn 5.000 người, chiếm cứ thành vệ quân ở trong một nửa nhân viên. Làm thành vệ quân đã hình thành, liền nắm giữ thực lực cường đại, đè ép trong thành gia tộc quyền thế thế nhà không ngẩng đầu được lên. Nhìn thấy Dương Phong thế lực càng lúc càng lớn, căn cơ càng ngày càng vững chắc, đặc biệt là nhìn thấy đường ra đệ tử tiến vào Dương Phong thành vệ quân hệ thống bên trong. Bình An huyện gia tộc quyền thế thế nhà cũng nhao nhao phái ra gia tộc đệ tử tiến vào thành vệ quân hệ thống, vì Dương Phong hiệu lực, đạt được công huân chế độ phúc lợi, thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua, tiến đến Tiếu Phỉ thành vệ quân thắng lợi trở về, cho Dương Phong mang đến đại lượng chiến lợi phẩm, để huyện nha phủ khố ở trong vật tư càng thêm phong phú. Tại cái này thắng lợi trở về thành vệ quân bên trong, có hơn 10 tên tuyệt thế võ giả công huân vượt qua 1.000. Trong đó một tên tuyệt thế võ giả công huân càng là đạt đến 5.000. Để Chu Hạo khiếp sợ không thôi, lập tức đem Dương Phong từ trong phòng tu luyện tỉnh lại. Bị Chu Hạo từ trong phòng tu luyện tỉnh lại đằng sau, Dương Phong đem hơn 10 tên công huân vượt qua 1.000 tuyệt thế võ giả gọi tới huyện nha trong hành lang, đưa ánh mắt về phía cầm đầu một tên thanh niên võ giả trên người. Một khuôn mặt ý cười nói ra: "Trung Ly, chiến công của ngươi đạt đến 5.800 điểm, ngươi mong muốn hối đoái cái gì?" Dương Phong vừa mới nói ra, tên thanh niên kia võ giả liền đứng lên, hướng Dương Phong cung kính nói ra: "Chúa công, ta muốn hối đoái Hỗn Nguyên Vô Cực Công cùng thượng phẩm Tinh Nguyên Đan cùng với Lưu Tinh Kiếm Pháp." Nghe được Trung Ly lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đem Hỗn Nguyên Vô Cực Công cùng Lưu Tinh Kiếm Pháp hai bản bí tịch cùng với một cái thượng phẩm Tinh Nguyên Đan ném cho Trung Ly, phía sau nói: "Trung Ly, thành vệ quân đã đổi tên là thân vệ quân, ngươi lần này công huân lớn nhất, ngoại trừ công huân hối đoái ban thưởng đằng sau, ta nhận lệnh ngươi thân vệ quân thống lĩnh, ban cho ngươi một cái thượng phẩm bảo kiếm Thanh Minh kiếm. Ngươi bây giờ liền ăn vào Tinh Nguyên đan, ta chúc ngươi tấn thăng làm tiên thiên võ giả." Dương Phong vừa mới nói ra, Trung Ly quỳ một chân trên đất, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên: "Thề sống chết hiệu Trung Chúa Công." Nói xong, Trung Ly liền đem thượng phẩm Tinh Nguyên đan nuốt vào, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa thượng phẩm Tinh Nguyên đan ở trong dược lực, mà Dương Phong thì thân hình khẽ động, tới gần đến Trung Ly bên người, thể nội thật tức giận phun trào, thấu thể mà ra, tiến vào Trung Ly thể nội, hiệp trợ Trung Ly luyện hóa thượng phẩm Tinh Nguyên đan dược lực, xung kích hai mạch nhâm đốc. Rất nhanh, Trung Ly liền đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Đằng sau, những cái kia công huân vượt qua 1.000 tuyệt thế võ giả, nhao nhao đổi một cái thượng phẩm Tinh Nguyên đan. Tại Dương Phong thủ hộ cùng trợ giúp phía dưới, nhao nhao đột phá cảnh giới, trở thành tiên thiên võ giả, làm Dương Phong dưới trướng tiên thiên võ giả đột phá vị trí, đạt đến 20 người, theo hơn 10 tên tiên thiên võ giả sinh ra, Dương Phong dưới trướng võ giả tính tích cực tăng nhiều, một bên khắc khổ tu luyện, một bên tích cực hoàn thành các loại nhiệm vụ, tích lũy công huân, mà Bình An huyện gia tộc quyền thế thế nhà thì khiếp sợ không thôi. Lập tức phái ra gia tộc ở trong đệ tử tinh anh cùng tuyệt thế võ giả, vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng, hy vọng có thể sinh ra vài tên tiên thiên võ giả, tăng thêm gia tộc thực lực. http://www.zop.com HXT 90316/20727755. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.